Tuyệt thế dược thần, chương 459, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quân cử động cũng không có như Liêu Văn Quang bình thường thanh thế hùng vĩ, nhưng như một tề cường tâm châm, đề từ thần tông đệ tử trong nháy mắt, tăng thêm rất nhiều tự tin. Hạ Quân nhưng là Nam Vực duy hai cấp 4 trận sư. Trước hôm nay, Chu Quân đại danh vang vọng Nam Vực, bởi vì hắn là duy nhất cấp 4 trận sư. Bất quá, Chu Quân chỉ là cấp 4 sơ cấp trận sư, mà Hạ Quân nhưng là cấp 4 trung cấp trận sư. Nếu như ngay cả Hạ Quân đều không thể phá tan trước mắt đại trận này, Nam Vực liền lại không có người có thể phá trận này. Tử thần tông đệ tử đều bấn ở hô hấp, không chớp mắt nhìn Hạ Quân làm, chỉ lo phát sinh một điểm âm thanh quấy rầy hắn phá trận. Hạ Quân thông qua trong tay màu vàng cờ nhỏ phóng thích ra nguyên lực, một tứ động tới đại trận, giống như ở bình tĩnh mà mặt hồ đầu nhập vào một cục đá, nhất thời nổi lên từng cơn sóng gợn. Đại trận bỗng nhiên ánh sáng mãnh liệt, tựa hồ muốn tránh thoát cổ nguyên lực này. Hạ Quân khóe miệng cười lạnh nói, thất sắc huyễn nguyệt cờ nhưng là 128 cấm linh khí, cũng là bổn mạng của ta linh khí, coi như là cấp 4 trận sư cấp cao, cũng không thể đưa nó đánh văng ra. Ngoan ngoãn, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Hạ Quân không ngừng mà phóng thích nguyên lực, đem đại trận chặt chẽ đã triền trụ. Chỉ chốc lát sau, Hạ Quân ánh mắt ngưng lại, thôi thúc nguyên lực đem màu vàng cờ nhỏ bắn ra ngoài. Keng, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, màu vàng cờ nhỏ thật sâu đâm vào cách đó không xa trên một khối nham thạch. Đại trận phảng phất là bị thương hại giống như vậy, ánh sáng càng là trong nháy mắt mở đi rất nhiều. Ha ha ha, Hạ trưởng lão uy vũ, Hạ trưởng lão quả nhiên không hổ là cấp 4 trận sư. Phá giải đại trận này quả thực là bắt vào tay. Này U Vân Tông ở trước mặt chúng ta quá kiêu ngạo rồi, người thấy tấm bia đá kia sao? Lần này rốt cục bị Hạ trưởng lão làm mất mặt đi à nha? Đợi được Hạ trưởng lão phá đại trận, ta nhất định phải đem tấm bia đá kia đánh cho nát tan. Tử thần tông đệ tử nhìn thấy đại trận buông lỏng, từng cái hưng phấn cực kỳ. Đặc biệt là lần trước đã tới đệ tử, bọn họ những ngày qua đích thật là ngột ngạt địa quá độc ác. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi từ thần tông, vậy mà tại yếu nhất U Vân Tông trước mặt, liền không dám thở mạnh, này quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hiện tại nhìn thấy đại trận có hy vọng bị Hạ Quân phá giải, bọn họ đều có một loại mãnh liệt địa phóng thích đè nén kích động. Hạ Quân chính mình nhưng là vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy hắn lại lấy ra một màu xanh lục cờ nhỏ, dựa theo đồng dạng động tác võ thuật thi pháp, cũng đem đóng ở một viên trên cây cự thụ. Lần này, đại trận ánh sáng lại yếu ớt thêm vài phần. Tử thần tông đệ tử càng là hưng phấn không thôi, từng cái như bị điên. Chỉ thấy bọn họ từng cái làm nóng người, đều muốn ngay lập tức giết tiến vào U Vân Tông. Liền ngay cả Liêu Văn Quang, lúc này cũng là mắt lộ ra hết sạch, có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Lão Hạ quả nhiên có chút tài năng, vừa nãy nếu như nghe hắn, cũng không trở thành ném người lớn như vậy. Liêu Văn Quang âm thầm hối hận nói, mà lúc này, trận khu ở trong U Vân Tông đệ tử sắc mặt đều khó coi. Bọn họ vị trí trận pháp cùng đại trận nối liền một thể, có thể thắm thiết cảm thụ đến lớn trận đang bị suy yếu, mỗi một người đều phi thường lo lắng. Diệp sư đệ, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không có sao chứ, đại trận thật giống lại trở nên yếu đi, đúng vậy à, Diệp sư đệ. Không muốn keo kiệt chúng ta nguyên lực. Chỉ sợ chúng ta bị đánh thành người khô cũng không liên quan, chỉ cần có thể bảo vệ đại trận. Diệp sư đệ, chúng ta không sợ chết, cần nguyên lực, người cứ việc dùng, ta lông mày tuyệt không nhíu một cái. U Vân Tông đệ tử mồm năm miệng mười nói với Diệp Viễn, từng cái thấy chết không sờn, đều đã có lấy cái chết Tuấn Tông chuẩn bị. Diệp Viễn xoay người lại cười nhạt nói, các vị sư huynh đệ yên tâm. Chờ dùng đến các vị nguyên lực thời điểm, Diệp Mỗ sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, các vị sư huynh đệ cũng không cần tuyệt vọng như vậy, tất cả đều nắm trong tay bên trong. U Vân Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hưng phấn. Không phải bọn họ không tin Diệp Viễn, mà là Tử Thần Tông thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng trận pháp bị suy yếu. Cho nên mới phải như vậy lo lắng. Thế nhưng Diệp Viễn một câu nói, liền để bọn hắn trái tim tất cả mọi người đều định đi. Hiện tại Diệp Viễn, có có năng lực này. Hạ quân trong tay tổng cộng có 7 diện cờ nhỏ, theo thứ tự là 7 loại màu sắc. Đợi đến một lần cuối màu xanh cờ nhỏ xen vào một cái phương vị, đại trận tản ra ánh sáng lập tức bị suy yếu tới cực điểm, lại như một người bị trọng thương như thế. Có điều chỉ là bị trọng thương, đại trận cũng không có ầm ầm đổ nát. Hơn nữa đại trận giống như là có linh tính giống như vậy, ánh sáng lúc tối, dãy rủa tựa hồ so trước đó càng thêm kịch liệt. Cái kia 7 diện cờ nhỏ, thậm chí có buông lỏng dấu hiệu. Hạ quân không dám thất lễ, song trường đẩy một cái, 7 đạo nguyên lực tia từ lòng bàn tay của hắn chảy ra, trong nháy mắt nối liền này 7 diện cờ nhỏ. 7 diện cờ nhỏ rất nhanh sẽ bị ổn định lại, thấy Liêu Văn Quang còn đang sững sờ, hạ quân hét lớn một tiếng nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh công kích đại trận a! Liêu Văn Quang bỗng nhiên thức tỉnh, nguyên lực trong nháy mắt bộc phát ra. Lần này, Liêu Văn Quang hầu như điều động toàn thân hết thảy có thể điều động nguyên lực, toàn bộ rót vào huyết ẩm đao bên trong. Huyết ẩm đao trong nháy mắt tỏa ra cực kỳ chói mắt hồng quang, khí thế cực kỳ đáng sợ nhộn nhạo lên. Phá cho ta, Liêu Văn Quang trường đao vung lên, một đạo đáng sợ công kích về phía đại trận chạy trồm mà đi. Đá vụn tung tóe, sơn môn nơi một mảng lớn cơ hồ bị san thành bình địa. Một kích này uy lực, quá mạnh mẽ. Hạ trưởng lão uy vũ, Liêu trưởng lão uy vũ, sát quang hết thảy U Vân Tông người, thay Mã Nghĩa trưởng lão báo thù. Từ thần tông đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, từng cái hưng phấn sắp nhảy dựng lên rồi. Không ít đệ tử đều là hướng về sơn môn nơi vọt tới, nếu muốn giết tiến vào U Vân Tông. Bất quá, Hạ quân cùng Liêu Văn Quang hai trên mặt người vẻ mặt cũng không có thay đổi đến hưng phấn. Trái lại trở nên ngưng trọng lên. Liêu Văn Quang vừa nãy đòn đánh này, cũng không có bị nửa điểm trở ngại, tựa hồ là trực tiếp xuyên qua đại trận. Nhưng là Hạ quân mới vừa nói, hắn không phá được đại trận này a. Chuyện này, chuyện gì thế này, vẫn là Hạ quân trước hết phản ứng lại, không khỏi sắc mặt đại biến, hướng về phía Liêu Văn Quang la lớn. Không được, bị lừa rồi, chạy mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Văn Quang sững sờ. Chợt cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì vừa lúc đó, đại trận đột nhiên hào quang chói lọi. Tia sáng chói mắt kia, so trước đó còn cường liệt hơn, nơi nào có nửa điểm bị hạn chế dáng dấp. Trên trăm đạo Liêu Quang từ trong đại trận phóng thích mà ra, hướng về Hạ quân cùng Liêu Văn Quang cực tốc mà đến. Liêu Văn Quang đối với cái này Liêu Quang lợi hại rất rõ, hắn vừa nãy suýt chút nữa liền chết tại đây Liêu dưới ánh sáng. Vừa nãy chỉ có mấy đạo Liêu Quang. Mà bây giờ, nhưng là có trên trăm đạo. Bởi vì phải phá trận, thêm vào Hạ quân thất sắc huyễn nguyệt cờ công hiệu, hai người bây giờ cách đại trận đã gần vô cùng rồi. Mà Diệp Viễn, chờ đúng là thời khắc này. Rầm rầm rầm, U Vân Tông trước sơn môn vang lên kịch liệt tiếng nổ tung. Cái kia trên trăm đạo Liêu Quang giống như là từ phía chân trời hạ xuống tiếng sấm liên tục, đem U Vân Tông trước sơn môn nổ thành hoàn toàn thay đổi. Nổ tung qua đi. U Vân Tông trước sơn môn, yên tĩnh một cách chết chóc. Cách chương.